Xin chào tất cả quý vị, hôm nay chúng ta sẽ đón nghe một câu chuyện khá là dài của tác giả Minh Hoàng, một người tác giả mà mới hợp tác với kênh gần đây nhưng đã có rất là nhiều những bộ truyện hay gửi về. Và câu chuyện ngày hôm nay sẽ được diễn ra như thế nào, mời tất cả quý vị cùng chú ý lắng nghe nhé. Núi rừng Tây Bắc, nơi mà chỉ nhắc đến tên thôi cũng đã gợi lên vẻ hoang sơ kỳ vĩ và huyền ảo. Nơi đây có vô số bản làng với đủ các dân tộc như Mèo, Dao, Tày, Nùng. Nền văn hóa của họ cũng chính là nền văn hóa đã ngự trị tại vùng núi rừng này ngàn đời qua. Hàng năm, những Phật thủ trẻ tuổi lại rong ruổi trên những cung đường Tây Bắc. Họ bị quyến rũ bởi chính vẻ đẹp của thiên nhiên, con người nơi đây. Trong số đó có Lan, cô sinh viên đại học ở miền xuôi, và những người bạn của mình. Họ cùng nhau thực hiện chuyến đi khám phá Tây Bắc. Khởi đầu hành trình là những ngày thời tiết rất thuận lợi. Trời nắng đẹp cộng thêm cái nhiệt độ se lạnh của vùng cao thật khiến cho con người ta cảm thấy dễ chịu. Dự báo thời tiết còn thông báo thời tiết này sẽ còn được duy trì hơn 10 ngày nữa. Thật không có gì tuyệt vời hơn. Đến ngày thứ 5 của cuộc hành trình, khi đoàn vừa qua địa phận tỉnh Sơn La hơn 20 cây số thì trời bắt đầu mưa. Mưa như chút nước, mưa từ sáng sớm có đến sẩm tối vẫn không dứt. 11 con người cố gắng đi được thêm chừng chục cây số nữa. Dự cảm có điều chẳng lành nên Lan quyết định không tiếp tục đi mà tìm chỗ trú tạm xung quanh với hy vọng ngày mai trời sẽ tạnh. Họ đang loay hoay không biết phải đi đâu thì Linh, một cô gái trong đoàn khẽ kêu lên. À, kia kìa, phía trước có ánh đèn. Cô vừa nói vừa chỉ tay về phía trước mặt. Mọi người hướng mắt theo cái chỉ tay của Linh. Đúng thật là phía trước có ánh đèn. Một ánh đèn tuy mờ ảo nhưng cũng đủ để nhìn thấy. Hay quá rồi, mọi người ơi, ta mau đi thôi. Cậu thanh niên dẫn đầu đoàn tên là Tuấn hô hào. Ngay sau đó họ rồ ga, chạy thẳng đến nơi phát ra ánh sáng ấy. Lúc đầu cứ tưởng nó gần lắm, nhưng đám người men theo con đường bê tông trước mặt phải đến hơn 10 phút mới đến nơi. Trước mắt họ là một ngôi nhà sàn gỗ, xây theo lối truyền thống. Hai bên vách đá cũ, cây cối bao bọc xung quanh trông khá rậm rạp. Ánh sáng lúc nãy đã không còn thấy đâu nữa. Tuấn quay sang nói với đám bạn phía sau. Chắc chủ nhà tắt đèn đi ngủ rồi. Ui, nhìn nó ghê ghê thế nào ấy mọi người ơi, ta có nên vào không? Một cô gái khác lên tiếng. Ui giời, con bé Thúy này. Lại thần hồn nát thần tính, giờ sợ thì cứ đứng ngoài này mà tắm mưa đi nhé. Vừa dứt lời thì một cậu thanh niên khác trong đoàn tiến đến, khẽ đưa tay gõ vào cánh cửa của ngôi nhà. Từng âm thanh khô khốc vang lên, nhưng lạ thay không một ai trả lời. Cậu thanh niên kia gõ thêm vài lần nữa nhưng đáp lại vẫn là sự im lặng từ bên trong. Đoàn người đứng lép lép dưới cái mái hiên đã cũ nát. Nước mưa từ cái mái hiên ấy rột xuống khiến cho Tuấn sốt ruột. Anh bước lên chỗ cậu thanh niên kia. Minh, chú xe ra, để anh. Vừa dứt lời thì Tuấn đưa tay đập khá mạnh vào cánh cửa với ý định tạo ra tiếng động đủ lớn để đánh thức chủ nhà. Cánh cửa đột nhiên mở ra trước sự ngạc nhiên của Tuấn. Hai người theo phản xạ vội lui lại mấy bước. Quái, sao cửa không khóa? Tuấn nhủ thầm trong bụng. Có ai ở nhà không? Cậu thanh niên kia gọi với vào bên trong. Nhưng vẫn như lúc nãy, không một ai đáp lại anh cả. Anh Tuấn, hay là mình đi chỗ khác tìm nơi ở đi anh. Ngôi nhà này em thấy không ổn cho lắm. Lan nép bên cái máy hiên lúc này mới lên tiếng. Ôi dồi ôi, lại thêm một con mèo nhát nữa. Cô cứ đứng yên đó, đợi anh vào xong xem thế nào. Tuấn bật chiếc đèn pin toan xông vào thì bên trong nhà có ánh đèn phát ra, ánh sáng giống hệt ánh sáng lúc nãy mà mọi người nhìn thấy lúc ở trên đường. Mấy người là ai? Sao nửa đêm mưa gió lại đến phá nhà người ta vậy hả? Từ bên trong nhà, một cô gái xách chiếc đèn dầu bước ra. Thì ra là một cô gái dân tộc, cô vận một bộ váy trắng trông rất đẹp. Cô khẽ đưa tay, mắt liếc nhìn đám người bọn Lan với ánh mắt khá khó chịu. Cô xin lỗi cô. Chúng tôi là đoàn khách lỡ đường. trời mưa to quá không đi tiếp được. Lúc nãy từ xa nhìn thấy bên này có ánh đèn nên mới tìm đến, xin ở nhờ qua đêm. Tiền nong chúng tôi có thể trả cho cô. Tuấn nhanh nhỏ. Linh ở phía sau cũng phụ họa theo. Đúng rồi đấy chị ạ. À, bọn em nhớ đường, trong đoàn lại có con gái nên không dầm mưa lâu được. Chị làm ơn cho bọn em ở nhờ một đêm. Hết bao nhiêu bọn em sẽ gửi ạ. À? Cô gái kia đưa mắt nhìn đám người bọn họ. Đám người ấy không khác gì những con chuột ướt nhẹp. Cô quay ra sau đặt cái đèn lên chiếc bàn phía sau lưng. Mấy người cứ vào đây ở đêm nay, tôi không có lấy tiền đâu. Đến sáng mai là phải đi ngay đấy. Đám của Lan mừng rỡ như bắt được vàng. Họ nhanh chóng dựng xe rồi bước vào nhà. Đêm ấy chắc vì quá mỏi mệt, họ ngủ say như chết đến tận sáng hôm sau. Ai đấy? Ai? Mấy người là ai? Sao lại vào nhà tôi? Tuấn giật mình tỉnh dậy. Bên ngoài trời đã sáng, mưa có vẻ đã tạnh. Từng tia sáng buổi sớm mai len qua mấy cái lỗ hổng chiếu thẳng vào mặt anh. Nhưng điều ấy không còn mấy quan trọng nữa, vì trước mặt anh lúc này là một bà lão khoảng hơn 60 tuổi, trên tay đang lăm lăm con dao chĩa thẳng vào mặt anh ta. Ai? Mấy người là ai? Mọi người lúc này cũng đã choàng tỉnh. Linh và Thúy hốt hoảng khi thấy con dao được giơ ra trước mặt Tuấn. Mấy cậu thanh niên còn lại thì trợn mắt ú ớ chẳng nói lên lời. Bà ơi, bà bình tĩnh nghe cháu nói. Cô gái, tối hôm qua có cô gái cho chúng cháu vào đây ngủ nhờ. Khuôn mặt hung dữ của bà lão dần biến sắc, thoáng vẻ hoảng sợ. Các cô các cậu định lừa bà à? Cô gái nào chứ? Bà báo công an, bà báo cán bộ gô cổ hết. Dứt lời bà ta vội vã bước ra khỏi cửa đi mất hút. Tuấn cùng đám bạn chưa khỏi bàng hoàng thì Tuyết, cô gái cuối cùng trong bốn cô gái trong đoàn kêu lên. Lan, cái Lan nó đi đâu mất rồi? Tuấn và mọi người quay sang nhìn. Đêm qua Lan nằm sát bên em. Ui giời, chắc con bé đi vệ sinh đấy thôi. Tuấn khẽ nhíu mày gắt nhẹ. Thực ra anh cũng chẳng còn tâm trí nghĩ đến chuyện của Lan. Trong đầu anh bây giờ là sự hoang mang với thái độ hung dữ của bà lão bí ẩn kia. Cả đoàn không ai bảo ai, họ thu dọn hành lý và đem ra khỏi ngôi nhà ấy. Chốc sau thì một anh công an xuất hiện. Chào mọi người, tôi có thể nói chuyện với ai? Anh công an trẻ tuổi đưa mắt nhìn đoàn phượt thủ đang thu xếp đồ đạc. Chào cán bộ, tôi tên là Tuấn, phụ trách dẫn đoàn. Có chuyện gì thế cán bộ? Bà lão bí ẩn lúc nãy cũng xuất hiện sau lưng anh công an kia. Vẫn với ánh mắt hung dữ nhìn Tuấn, bà ta lại vội vã bước vào trong căn nhà. Chào anh, tôi được bà Lý báo cáo các anh xâm nhập nhà bà ấy trái phép nên tôi xuống đây xem thực hư thế nào. Tuấn lúc này càng bất ngờ hơn, anh vội vàng đáp. Thưa cán bộ, tối hôm qua đoàn chúng tôi đi ngang qua đây, vì trời mưa nên có ghé vào xin tá túc qua đêm. Rõ ràng cô gái bên trong ngôi nhà cho chúng tôi vào ngủ nhờ. Tôi cũng có đề cập đến việc sẽ trả tiền nhưng cô ấy nói không cần. Thực sự chúng tôi không hề biết bà lão này là ai. Anh công an khẽ nhíu mày, nghĩ ngợi một hồi anh ta hỏi Tuấn. Anh có thể miêu tả cô gái ấy không? Cô ấy tuổi chừng 20, mặc một bộ váy dân tộc màu trắng. Cô ấy có cái răng khểnh rất duyên. Vẻ mặt anh công an lúc này thoáng vẻ bối rối, phải mất một chập sau thì anh ta mới nói tiếp. Nhà này là của bà Lý. Đúng thật trước đây nhà này có hai người, bà và cô cháu gái tên Lan 21 tuổi sinh sống. Vào mùa, hàng ngày bà ở cái chòi trên nương canh dẫy, cô cháu gái thì ở nhà nấu cơm, ngày hai bữa đem lên dẫy cho bà. Bà Lý cứ ở trên dẫy đến sáng hôm sau thì về nhà, chốc sau lại đi tiếp. Lan, cô ấy cũng tên Lan, Tuấn nghĩ thầm trong bụng. Hơn một tháng trước vào một buổi trưa, đợi mãi mà không thấy cô cháu gái đem cơm lên dãy, bà Lý mới về nhà xem sao. Về đến nơi thì không thấy cô cháu đâu cả. Cơm nước nấu xong xuôi để ở trên bếp vẫn còn nghi ngút khói, chỉ có người là không tìm được. Khẽ đưa mắt nhìn về phía ngôi nhà rồi anh công an nói tiếp. Dân trong bản, cán bộ công an chúng tôi cùng nhau chia ra đi tìm nhưng không thấy đâu. Tin tìm người lạc còn đăng lên cả đài truyền hình nhưng cũng bật vô âm tín. Người ta kháo nhau đồn rằng bà Lý làm bùa nuôi ma, rồi con ma nó bắt mất cô cháu gái đi. Rồi cứ thế họ cứ xa lánh bà. Bà Lý buồn bã lủi thủi sớm hôm một mình. Người mà anh miêu tả quả thật là giống với cô ấy. Chắc cô ấy có chửa hoang với anh thanh niên nào, sợ bị làng bắt tội nên mới tìm cách trốn đi thôi. Đêm qua có lẽ nhớ nhà quá nên cô ấy quay về thăm bà đây mà. Dân làng này mê tín lắm, cứ cố nánh lé căn nhà này ra, nên cũng không ai biết cô Lan ấy về nhà. Tuấn lúc này như đã hiểu ra được vấn đề, anh khẽ gật gù theo. À, bà Lý, bà đã kiểm kê lại chưa, xem có mất mát thứ gì không? Tuấn lúc này mới quay ra sau, bà lão đã đứng sau lưng anh từ lúc nào không hay. Nghe câu hỏi của anh công an, bà ta khẽ lắc đầu, nét mặt vẫn không hề được giãn ra một tí nào. Vậy được rồi, tất cả chỉ là hiểu lầm. Thôi, các anh cũng lo thu xếp lên đường đi, kẻo mưa nữa thì sạt lở là không đi được đâu đấy. Tuấn cảm ơn anh công an kia và quay sang bà lão. À, bà ơi, chúng cháu cảm ơn bà đã cho ngủ nhờ một đêm, chúng cháu xin phép lên đường ạ. Khuôn mặt bà Lý vẫn không hề thay đổi, nhưng không còn cách nào khác, Tuấn đành phải đi. Nào, mọi người, không còn sớm nữa, mình di chuyển ra huyện ăn sáng rồi tiếp tục cuộc hành trình nào. Anh ơi, anh Tuấn ơi, vẫn không thấy cái Lan đâu cả. Quái, cái con bé này, nó đi đâu thế không biết, thử gọi điện thoại cho nó xem. Không được anh ơi, điện thoại nó để ở trong nhà, lúc nãy dọn đồ em có cất ở trong túi em đây. Đám người thi nhau gọi réo tên Lan trong vô vọng. Chẳng ai để ý đến sắc mặt bà Lý lúc này, một khuôn mặt hốt hoảng thực sự. Bà vội vàng chạy vào trong nhà đóng sầm cửa lại. Bên ngoài, từng tiếng gọi Lan ơi cứ thế lớn dần. Lại là anh công an lúc nãy, tưởng mọi người đang réo gọi tên cô cháu gái của bà Lý, anh vội vàng chạy đến kéo tay Tuấn lại nói nhỏ. Anh không biết là bà Lý sợ xấu hổ với bà con trong bản hay sao, còn cố tình kêu con bé Lan làm gì? Các anh thực sự có ý trêu chọc hay sao? Ấy, anh cán bộ, thực sự không phải thế. Chúng tôi đang tìm kiếm một thành viên trong đoàn, cô ấy cũng tên Lan. Không biết đi đâu từ sáng đến giờ không thấy. Anh công an nhíu mày. Lại là Lan mất tích, sao lại có thể? Các anh chia ra tìm kiếm đi. Trong bản này cũng không lớn lắm đâu, chắc cô ấy chỉ loanh quanh đây thôi. Tuấn không nói không rằng quay ra chỗ đoàn phượt thủ. Nào mọi người, cùng chia nhau ra đi tìm thôi nào. Đám người tản ra, họ vừa đi vừa réo gọi tên Lan. Trời đã quá trưa, mọi người lúc này đều đã quay trở lại nhà bà Lý. Không một ai tìm thấy Lan cũng như là tin tức của cô. Tuấn lúc này đi cùng anh công an ban sáng, bây giờ đã có thêm hai anh công an nữa. Họ bàn bạc thì thầm gì với nhau không rõ. Dân bản lúc này thấy có chuyện cũng tò mò kéo đến chật kín cả một khoảng sân trước nhà bà Lý. Cánh cửa của ngôi nhà vẫn đóng im lìm từ lúc sáng đến bây giờ, bất kể bên ngoài có xảy ra chuyện gì. Đến sầm tối khi mọi giải pháp tìm kiếm đi vào ngõ cụt, bên phía anh công an kia đã tính tới đường báo mất tích lên cấp trên, phát lệnh tìm kiếm trên diện rộng thì Lan xuất hiện. Ủa, Tuấn, có chuyện gì mà mọi người tụ tập ở đây đông quá vậy? Mọi người mừng rỡ khi nhìn thấy cô, Linh, Thúy và Tuyết thì lao đến ôm chầm lấy bạn mình. Tuấn cũng lật đật chạy đến. Lan, em đi đâu từ sáng đến giờ? Em có biết mọi người tìm em không? Lan tỏ ra tươi tỉnh như không có chuyện gì xảy ra, thậm chí còn thản nhiên mà trả lời. Em thấy cảnh trên đây đẹp quá nên dạo chơi tí xíu ấy mà. Không có gì đâu. Anh và mọi người cứ làm quá lên ấy, làm như em đi luôn không bằng. Em có biết tất cả lo lắng như nào không? Đoàn mình lại muộn thêm một ngày vì em đấy. Lỡ muộn rồi thì mình ở lại thêm một đêm nữa đi anh. Trời đêm ở đây đẹp quá. Lan vừa nói vừa cười khúc khích trước ánh mắt ngỡ ngàng của Tuấn. Em có làm sao không đấy? Tự dưng lại đòi ở đây thêm. Lan lúc này tỏ ra không mấy quan tâm tới câu nói của Tuấn. Cô khẽ bước đến chỗ bà Lý. Bà ơi, tụi con xin ở thêm một đêm nữa nhé bà. Chưa dừng lại ở đó, mọi người càng bất ngờ hơn với thái độ của bà lão kia. Khác hẳn với vẻ hung dữ và cộc cằn suốt cả ngày hôm nay, Bà mỉm cười với Lan, ánh mắt dịu dàng hẳn. Không đợi bà Lý trả lời, Lan bước thẳng vào bên trong ngôi nhà, không quên nói với ra bên ngoài. Tối nay con nấu cơm tối cho bà nhé. Tuấn dường như bất lực với Lan, anh quay sang nhìn mọi người trong đoàn. Giờ mới để ý, trời cũng đã sập tối, bây giờ khởi hành cũng không phải ý hay. Không còn cách nào khác, anh cùng mọi người đem lại đống hành lý vào bên trong ngôi nhà kia. Dân bản cũng tản ra, ai về nhà nấy hết. Lúc này chỉ còn một người vẫn còn đứng ở cái khoảng sân ấy. Một người đàn ông khoảng ngoài 40 đưa mắt nhìn chằm chằm vào ngôi nhà. Hơn 5 phút trôi qua ông ta vẫn đứng yên đó. Thấy lạ, Tuấn mới từ trong nhà bước ra. Chào chú, sao chú đứng ở đây thế này? Có việc gì không chú? Người đàn ông kia ghé sát tai Tuấn, ông ta tiếp tục đưa mắt hướng vào ngôi nhà ấy rồi thì thầm. Đi ngay, các cô các cậu đi khỏi đây ngay. Bà phù thủy đấy sẽ hại cô gái kia để thế mạng cho cháu gái bà ta đấy. Nghe lời tôi, sáng sớm ngày mai phải đi ngay. Đi. Người đàn ông kia bỗng ngắt lời, mắt ông ta trợn ngược lên. Tuấn thấy thế cũng nhìn theo. Ánh mắt ấy đang hướng vào một ánh mắt khác, một ánh mắt hung dữ kèm theo là một nụ cười bí hiểm trên môi. Bà Lý. Tuấn khẽ lắp bắp. Bên khung cửa sổ của ngôi nhà gỗ, bà Lý đang nhìn ra phía hai người. Khuôn mặt bà ta hẹn lên cái vẻ bí hiểm lắm. Người đàn ông kia nhanh chóng biến mất. Bà Lý lúc này cũng quay lưng bước đi nơi khác. Lúc này chỉ còn lại một mình Tuấn đứng ở đó. Nỗi hoang mang kèm theo lo sợ bỗng ùa vào tâm trí anh. Nhưng rồi anh khẽ chắp miệng một cái, tự trấn an bản thân rằng mình đã quá cuốn theo cái sự mê tín của dân bản này rồi. Tuấn quay ra chỗ mấy chiếc xe kiểm tra lại lần nữa rồi bước vào bên trong nhà. Wow, Lan ơi, hôm nay cậu trổ tài nấu ăn đấy à? Trông ngon quá. Linh trầm trồ. Không phải chỉ một mình cô mà tất cả mọi người đều có cùng một cảm giác như vậy. Trên bàn ăn bây giờ là hơn chục đĩa thức ăn đang còn nóng hổi. Hơi nóng cùng mùi thơm tỏa ra làm ai cũng thèm nhỏ dãi. Chính Tuyết, người ở chung trọ học với Lan ở thành phố cũng chưa từng thấy cô trổ tài nấu ăn như hôm nay. Chưa dừng lại ở đó, Lan cầm chén xới một bát cơm đầy đưa cho bà Lý lúc này đã ngồi sẵn ở bàn từ lúc nào. Bà Lý đưa tay run run cầm lấy bát cơm, tay còn lại gắp miếng thức ăn đưa vào miệng. Mặt bà ta giãn ra, nét mặt ẩn chứa sự vui sướng. Ngon không bà? Bà có thích những món này không? Ngon lắm, vừa miệng lắm, đúng món mà ta thích. Hai người cười cười nói với nhau, giống như trong căn nhà chỉ có hai người họ vậy. Lan thậm chí còn chẳng nói đám bạn ngồi xuống ăn. Khá bất ngờ với biểu hiện ấy, nó hoàn toàn trái ngược với sự lo lắng mà mọi người dành cho cô trong cả ngày hôm nay. Tuấn mới quay sang. Nào mọi người, ta ăn thôi, anh đói lắm rồi đấy. Lan hôm nay nấu thức ăn thì có phúc lắm mới được thưởng thức đấy nhá. Anh nửa đùa nửa thật kéo mọi người ngồi xuống bàn ăn. Lan cùng bà Lý vẫn không quan tâm đến họ. Người gắp người khen cứ thế cho đến hết bữa ăn. Ban đêm ở núi rừng Tây Bắc quả đúng là buồn tẻ, lại còn là ở một bản làng thưa thớt. Nên sau bữa ăn mọi người lo chuẩn bị chỗ để nằm nghỉ, phần để giữ sức cho chuyến đi ngày mai, phần vì chẳng có gì để chơi cả. Một vài người thì cầm điện thoại vọc vạch lướt lên lướt xuống, vài người thì quấn chăn trùm kín đầu nằm một góc, chả biết ngủ hay thức. Tuấn ngồi trên chiếc ghế kê gần cái cửa sổ, sợ gió lạnh tràn vào nên anh chỉ để hé hé vừa đủ, để có thể nhìn ra cái khoảng sân tối đen trước mặt. Những lời nói lúc nãy của người đàn ông lạ mặt kia bỗng lại hiện về trong đầu anh. Tuấn đưa mắt khẽ nhìn xung quanh một lượt. Người đàn bà kia đêm nay không đi lên nương như mọi hôm. Bà ta trải một tấm thảm dệt thổ cẩm ra, rồi nằm xuống đắp chăn ngủ lúc nào không hay. Nằm kế bên thì không ai khác chính là Lan. Cô không nằm với Tuyết nữa mà đã chuyển sang nằm cùng bà Lý trên cái mảnh thổ cẩm kia. Bà phù thủy đấy sẽ hại cô gái kia để thế mạng cho cháu gái bà ta đấy. Lời nói của người đàn ông kia lại hiện lên. Tuấn lúc này mới ngẫm nghĩ. Quả thật từ lúc Lan xuất hiện thì cô trở nên rất lạ. Tại sao cô lại biết bà lão này là chủ nhà, rồi còn nấu ăn, ngủ chung? Tuy không phải người thân cận, nhưng anh cũng không lạ gì tính cách của Lan trước đây. một cô gái dễ thương vui vẻ nhưng cũng khá dè dặt và kiệm lời với người lạ. Tuấn đưa mắt quan sát ngôi nhà thêm một lần nữa. Bấy giờ anh mới để ý, trên mỗi tấm ván gỗ trên vách, ngay chỗ khớp nối với mái nhà, đều có một lá bùa được dán cẩn thận. Nhìn kỹ hơn một chút thì những góc khác của ngôi nhà đều có dán những lá bùa trắng đỏ vàng, đủ màu sắc với những ký tự ngoằn ngoèo. Thế mà từ hôm qua đến nay, chẳng ai chịu để ý đến sự hiện diện của chúng cả. Tuấn chợt nghĩ thầm, phải chăng lời nói lúc nãy của người đàn ông kia là thật? Cho đến lúc này, để giải thích cho những điều kỳ lạ này, chỉ có giả thuyết ấy là hợp lý nhất. Nhưng lấy gì để chứng minh, cũng không thể nói ra chuyện này. Thôi, đằng nào sáng mai cũng đi khỏi cái nơi này rồi, chắc không có chuyện gì đâu. Anh tự nhủ trong lòng rồi đứng dậy, đi về phía đám bạn, kéo cái chăn quấn quanh người rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Tiếng sấm chớp nổ vang trời làm Tuấn và mọi người choàng tỉnh dậy. Anh khẽ với lấy chiếc điện thoại. Mới 5 giờ sáng. Ngoài trời bắt đầu mưa, càng lúc càng to hơn, thỉnh thoảng lại có sấm chớp giật đùng đùng. Chẳng thể ngủ tiếp, Tuấn một tay cầm chiếc điện thoại, một tay cầm cây đèn pin rọi khắp cả căn nhà. Ít phút sau thì đống lửa ở giữa sàn được nhóm lên. Luồng ánh sáng và hơi ấm của nó lan tỏa khắp căn nhà thật dễ chịu. Tuấn nhìn xung quanh không thấy bà Lý đâu, còn Lan thì vẫn nằm ngủ ngon lành trên mảnh thổ cẩm tối qua. Chắc cả bà ấy lên nương rồi, Tuấn thầm nghĩ. Ngoài trời mưa một lúc một to, đến hơn 7 giờ sáng mà trời vẫn tối mờ. Mưa cứ thế đổ xuống ào ạt và không có dấu hiệu dừng lại. Anh Tuấn ơi, mưa to quá, làm sao hả anh? Linh cuộn tròn trong chiếc chăn thò đầu ra hỏi. Mưa thì vẫn phải đi chứ sao, chúng ta muộn hơn một ngày so với kế hoạch rồi. Và lại đi sớm chứ cứ mưa thế này thì không đi nổi đâu. Nào, mọi người dậy đi thôi, thu dọn hành lý chúng ta tiếp tục hành trình. Cả đám nghe theo vội vàng ngồi dậy thu xếp đồ đạc. Riêng Lan, cô vẫn quấn chặt chiếc chăn vào người, phớt lờ lời nói của Tuấn. Anh bước đến toàn kêu Lan dậy thì bên ngoài có tiếng gõ cửa. Tiếng gõ cửa khá gấp gáp làm mọi người đưa mắt nhìn ra. Tuấn quay sang gỡ cái then trên bậu cửa. Cánh cửa từ từ mở ra. À, chào anh, có việc gì mà anh đến đây sớm thế? Bên ngoài cửa không ai khác chính là anh công an hôm qua. Anh ta mặc áo mưa đầu đội mũ cối, vừa vuốt nước trên mặt vừa nói. Mưa làm nước từ trên thượng nguồn đổ xuống nhiều lắm. Đoạn đường phía trước đã bị sạt lở nghiêm trọng. Cấp trên đưa chỉ thị không cho xe lưu thông qua đây. Tôi đến để xem các anh đi chưa, thật may là vẫn chưa đi đấy. Thôi, nếu muốn đi tiếp thì chịu khó ở đây thêm 2-3 hôm nữa. Thấy vậy chứ mưa ngừng thì công binh họ dọn đường nhanh lắm. Còn không thì đoạn đường phía sau vẫn chưa sạt lở, các anh có thể quay về. Tuấn đưa mắt ra sau nhìn mọi người tỏ vẻ ngán ngẩm. Anh quay sang. Cảm ơn đồng chí đã không ngại trời mưa to như này mà đến đây thông báo. Tôi thật không biết nói gì ngoài cảm ơn. Anh công an kia không nói gì, mỉm cười rồi xin phép quay trở về đơn vị. Lúc này Tuấn mới mở cánh cửa sổ ra, mưa vẫn ảo ạt không ngưng. À anh, giờ mình đi hay ở? Mình đưa mắt nhìn Tuấn hỏi. Tuấn khẽ thở dài, mắt vẫn nhìn ra ngoài cửa. Ý mọi người thế nào? Đã nhớ đi đến đây rồi, về thì còn gì là vui. Chịu khó ở đây vài hôm thôi mà, ở đây cũng tốt đấy chứ. Người vừa nói chính là Lan, cô đã ngồi dậy từ bao giờ. Đám Tuyết Linh thì nhao nhao lên hưởng ứng. Đúng rồi anh ơi, em còn chưa được chụp hình ở Sapa. Đi chưa đến nơi mà đã bỏ về thế này thì bọn bạn ở nhà nó cười vào mặt cho. Tuấn đưa mắt nhìn sang đám con trai, mọi người đều không có ý kiến gì. Anh chép miệng khẽ thở dài. Thôi được rồi, ta ở thêm vài hôm nữa vậy, để anh tính toán lại hành trình của mình. Đám con gái tỏ vẻ vui mừng, nhưng người vui nhất chính là Lan. Cô nở một nụ cười thật tươi trên khuôn mặt, đứng phát dậy vươn vai rồi đi ra ngoài tìm chỗ rửa mặt. Trưa hôm ấy thì bà Lý về. Bà ta bảo trời mưa nên không canh rẫy, vậy là bà ta sẽ ở nhà suốt cho đến lúc họ đi. Lan lại càng vui mừng hơn nữa. cái cảnh thân mật đêm hôm qua lại tiếp tục tái hiện trong bữa cơm trưa hôm nay. Lan càng vui mừng bao nhiêu thì Tuấn càng lo bấy nhiêu. Càng nhìn Lan thân thiết với bà Lý thì lời nói của người đàn ông kia lại càng hiện lên rõ mồn một trong tâm trí anh. Nhưng làm cách nào để tách hai người ấy ra đây? Tuấn càng lúc càng cảm thấy rối bời. Những suy nghĩ lộn xộn cứ luẩn quẩn trong đầu anh. Lại có tiếng gõ cửa cốc cốc ở bên ngoài. Bà Lý lúc này như đắm chìm vào mâm cơm với Lan mà không còn để ý gì đến xung quanh nữa. Tuấn bỏ bát cơm xuống tiến đến cánh cửa. Chào ông là... Bên ngoài cửa là một ông già, chắc cũng ngang tuổi với bà Lý. Sau lưng ông ta là một cậu thanh niên đang ngồi trên chiếc xe máy. Ông ta nhìn Tuấn vừa cười vừa nói. Chào cậu, ta là trưởng bản ở đây. Hôm qua hay tin các cô các cậu ghé chơi bản nhưng lại đi ngay, nên ta định bụng là không kịp gặp để chào. Vừa lúc nãy anh Sinh mới báo lại là các cô các cậu sẽ ở đây thêm vài hôm nữa. Vừa sẵn lúc thằng con nhà tôi mổ bán mấy con trâu nên mở tiệc khao, sẵn tiện mời các cô các cậu đến chung vui với dân bản. À, bà Lý, bà cùng đến luôn nhé. À, dạ vâng, chúng cháu sẽ đến ạ. Thật cảm ơn bác quá, cảm ơn anh ạ. Tuấn cảm ơn người đàn ông kia và cả cậu thanh niên đang đứng phía sau. Nói xong thì hai người đi mất. Chắc ông ấy đến nhà khác mời đây mà. Đúng thật là hay quá. Em còn đang tưởng sẽ buồn đến chết khi ở đây. Giờ có dịp vui chơi rồi. Một cậu thanh niên trong đoàn nhanh nhảu nói với Tuấn. Đúng đấy Sơn, sẵn cậu đang ế, hay là kiếm đại một em gái bạn mà mang về xuôi đi nào. Mình phụ họa theo. Cả đám cười ồ lên, không khí trong căn nhà như tươi vui hẳn ra. Nhưng duy chỉ có một thứ không thay đổi, đó là sự thân thiết giữa Lan và bà Lý. Hai người như ở một thế giới khác vậy, tách biệt hoàn toàn với đám bọn Tuấn. Căn nhà sàn của ông trưởng bản có lẽ là nổi bật nhất đêm nay rồi. Đèn đóm sáng trưng khắp mọi góc, người ta ngồi chật kín xung quanh các bàn tiệc đã được bày biện sẵn đủ món trên đó. Tuấn và mọi người đến thì được sắp xếp một bàn riêng, và tất nhiên bà Lý cũng ngồi ở đó bên cạnh Lan. Tuấn sau khi chào hỏi và giới thiệu xung quanh thì tỏ ra vui vẻ lắm. Anh không ngờ dân bản ở đây họ lại nhiệt tình và hiếu khách đến như vậy. Đang nâng ly rượu lên chưa kịp uống thì Tuấn khựng lại, anh lại bắt gặp ánh mắt ấy. Người đàn ông đêm hôm qua đây mà, ông ta cũng có mặt trong bữa tiệc hôm nay. Ông ta đưa mắt nhìn Tuấn tỏ vẻ ái ngại. Tuấn định cúi đầu chào thì ông ta lắc đầu, một cái lắc đầu tỏ vẻ ngao ngán. Suốt cả buổi tiệc Tuấn liếc nhìn để ý, người đàn ông kia liên tục nhìn Lan với ánh mắt khó hiểu, còn bà Lý thì nhìn ngược lại người đàn ông kia với ánh mắt sắc lạnh. Tàn tiệc, kẻ thì say khướt, người thì cười cười nói. Tuấn cùng mọi người ra về. Trước khi đi vẫn không quên cảm ơn ông trưởng bản về buổi tiệc thịnh soạn. Về đến nhà bà Lý, mọi người vẫn chưa hết vui vẻ, sẵn có men trong người nên cứ cười nói luyên thuyên không ngừng. Tuấn quay ra đưa tay đóng cánh cửa lại thì... lại là người đàn ông kia, vẫn đứng yên lặng ở cái khoảng sân trước nhà bà Lý. Ông ta lại nhìn Tuấn và lắc đầu. Anh Toan mở miệng kêu thì ông ta quay lưng đi mất hút. Sáng hôm sau trời đã không còn mưa nữa, đoạn đường phía trước vẫn chưa được thông xong, nhưng chí ít nó cũng là một tin khá tốt. Mọi người ai cũng hy vọng có thể sớm được tiếp tục cuộc hành trình. Bà Lý sáng nay đã quay trở lại canh nương rồi, Tuấn cũng vì thế mà yên tâm, chỉ ít có thể để Lan tránh xa bà ta. Đến trưa sau khi cơm nước xong, ông trưởng bản đến nhờ Tuấn cùng mấy cậu thanh niên trong đoàn giúp dân bản sửa lại mấy cái mái nhà bị hư hỏng sau đợt mưa vừa rồi. Sẵn dịp đang rảnh rỗi và lại đêm qua mới dự tiệc xong nên đám bọn Tuấn đồng ý ngay. Xong việc ở bên ông trưởng bản thì trời cũng đã bắt đầu sập tối. Tuấn cùng mọi người về đến nhà bà Lý. Nào, các anh sắp thành trai bản rồi đấy, hay là ở đây chịu bắt rẻ luôn nhỉ? Linh vừa xách xô nước ra cho Tuấn cùng mọi người rửa mặt vừa đùa giỡn. Trai bọn tôi đi nơi nào mà các cô gái không chết tứ tử? Mình vội vàng đáp trả. Tuấn đưa mắt nhìn vào trong nhà. Ủa, hôm nay ai nấu cơm tối thế? Sao giờ chả thấy đèn đóm gì cả? À, tụi em tưởng đâu Lan nó nấu nên chả chuẩn bị gì. mà cái Lan nó đi chơi chưa về nên bọn em cũng chỉ vừa nấu đây thôi. Thúy ở bên trong nhà trả lời. Đi chơi? Cái con bé này, thế nó đi chơi ở đâu? Tuấn nhíu mày. Em chả biết, nó bảo đi chơi với bà Lý. Bà Lý, cụm từ mà Tuấn không muốn nghe nhất vang lên. Anh trợn tròn mắt tỏ vẻ thảng thốt. Thế nó đi lúc nào? Trước khi tụi anh về chừng hơn 2 tiếng đó, Linh đáp lại Tuấn. Mấy đứa, còn là nó đi như thế mà chúng mày không báo anh sớm là thế nào? Tuấn gắt lên. Ồ hay cái anh này, còn Lan có phải con nít đâu. Với lại thường ngày nó thân với bà Lý như thế, nó đi chơi với bà ấy có sao đâu nào. Linh trả lời kèm vẻ khó chịu. Em... Còn Lan đang gặp nguy hiểm đấy, em biết không? Mau gọi cho nó ngay. Cả đám sững sờ ngơ ngác trước câu nói của Tuấn. Tại sao Lan lại đang gặp nguy hiểm chứ? Không liên lạc được anh ơi. Quái, lúc nãy em còn gọi được cho nó. Nó bảo tụi em nấu cơm trước đi cơ mà. Thủy nói với vẻ lo lắng. Nguy to rồi. Tất cả chia ra tìm cái Lan ngay. Cả đám không ai bảo ai, vội vàng làm theo lời Tuấn. Trên mặt ai cũng hiện lên vẻ bối rối đến tột cùng. Nhưng cũng như lần trước, chẳng ai tìm được Lan sau gần một giờ hô hào kêu gọi tên cô. Tuấn móc chiếc điện thoại ra gọi cho anh công an tên Sinh hôm nọ. Chập sau anh ta đến. Tuấn không còn cách nào khác mới kể lại hết đầu đuôi cho mọi người và anh Sinh nghe. Bà Lý, bà ta đúng là phù thủy thật sao? Ôi, đáng sợ quá, Lan. Không biết Lan thế nào rồi. Thúy vừa nói vừa mếu máo. Đời nào rồi còn tin vào ma cỏ phù thủy chứ. Chắc bà Lý thường nhớ cháu quá. Và lại Lan lại trùng tên với cô gái kia nên bà lẩm cẩm thôi mà. Mình trấn an. Giờ ma quỷ hay gì đi nữa thì Lan có thể đang gặp nguy hiểm. Mọi người bằng mọi giá phải tìm cho ra Lan. Tuấn đưa ánh mắt lo lắng nhìn khắp xung quanh. Anh công an gọi về đơn vị xin thêm viện trợ. Còn dân bản thì họ hỏi nhau đi tìm. Ai nấy đều đinh ninh cho rằng mình đang đi bắt bà phù thủy. Bà phù thủy tên Lý kia bắt người làm ma thuật rồi. Lan sẽ sắp thế mạng cho cô cháu gái bà ta rồi. Nhưng biết tìm đâu bây giờ. Trời bấy giờ đã tối hẳn. Trên nương. Dòng suy nghĩ bất chợt lóe lên trong đầu Tuấn. Đúng rồi, lên trên nương đi mọi người ơi. Khoan đã, mấy chú khoan đi đã. Đã tìm hết ở trong bản chưa? Đừng lên nương vội. Mọi người quay lại nơi phát ra tiếng nói. Thì ra là trưởng bản. Ông ta tiến đến chỗ Tuấn. Cậu từ từ đã, đừng vội. Nếu muốn lên nương chí ít cũng phải đợi mấy anh công an đến chứ. Nào, từ từ nào. Tuấn dường như không màng đến lời nói ấy. Anh kéo tay Minh chạy một mạch trên con đường dẫn lên nương. Tất cả thấy thế thì hô hào. Đèn đuốc sáng trưng cùng nhau chạy lên nương. Trong một căn nhà nhỏ trên nương. Mày đã tỉnh rồi à? Một cú tát như trời giáng vang lên. Bên trong ngôi nhà ấy, ba bóng người hiện lên. Mày là ma quỷ hay người? Sao mày cứ quấn lấy con già này thế? Bấy giờ khung cảnh hiện lên bên trong. Một người đàn ông độ ngoài 40. Ông ta một tay chống nạnh, một tay chỉ thẳng vào một cô gái đang ngồi trên ghế. Không, bị trói trên ghế mới đúng. Còn trong một góc phòng là một bà lão thân hình gầy gò. Bà ta cũng bị trói nghiến nằm dưới đất. Trên miệng bà ta bị bịt rẻ, từng tiếng ú ớ phát ra, kèm theo ánh mắt uất hận. Mày trả lời tao đi, mày là quỷ hay người? Gã đàn ông kia tiếp tục quát lớn. Cô gái kia nở một tràng cười. Ông không làm việc gì xấu xa, sao lại sợ ma sợ quỷ? Hai cái bạt tay nghe muốn nổ đom đóm mắt, giáng xuống mặt cô. Mày nói mau, không tao giết. Giết tao rồi, còn muốn giết lần thứ hai à? Tay tao đâu? Cô gái kia trợn mắt hét về phía người đàn ông kia. Ông ta trở nên mất bình tĩnh, ngã bật ra sau. Khuôn mặt lộ rõ vẻ hốt hoảng. Mày là quỷ? Quỷ ơ? Tao là quỷ, còn mày là gì? Từng tiếng cười khanh khách vang lên. Gã đàn ông kia như dần lấy lại được bình tĩnh, hắn chống tay đứng dậy. Thêm 3 cái tát nữa được hắn ta thực hiện. Tao không cần biết mày là quỷ hay người, tao sẽ giết mày ở đây. Chính con già này sẽ là người giết mày. Nó mang tiếng là phù thủy rồi mà. Ông, tại sao ông lại đắc độc như thế? Thả bà ấy ra đi, ông làm gì tôi cũng được. Nếu sáng hôm đó mày ngoan ngoãn như này thì có phải đã tốt đẹp rồi không? Mà cái thân xác của con bé này đâu bằng cái thân xác của mày đâu nào. Nhất là đôi bàn tay. Cô gái bị trói nghiến trên ghế được cặp mắt uất hận nhìn gã đàn ông. Nếu không gấp rút thực hiện cho xong cái kế hoạch này thì tao cũng thưởng thức thử xem mùi vị con gái miệng xuôi nó thế nào. Nó cũng trắng trẻo đấy, nhưng tiếc quá. Gã đàn ông móc chiếc điện thoại ra, hình như gã gọi cho ai đó. Từng âm thanh tỏ te tí vang lên. Lại mất sóng, đúng lúc quan trọng lại mất sóng. Không biết ở dưới thế nào rồi. Gã vừa giơ chiếc điện thoại lên trời với hy vọng kết nối được sóng, vừa nhìn xuống cô gái kia với ánh mắt thèm thuồng. Chà, nhắc đến làm ta lại thèm quá. Thôi, chắc kịp thời gian đấy, dưới kia chắc cũng êm rồi. Gã vừa dứt câu vừa tiến sát lại gần cô, ánh mắt chứa đầy sự dục vọng. Hai bàn tay đè vai cô xuống. Ngon, ngon. Một chàng cười khả ố phát ra. Gã đưa tay vén mái tóc của cô gái lên. Bỗng đột nhiên, lão lại hốt hoảng bật ngửa xuống đất một lần nữa, miệng lắp bắp. Mày. Trước mắt gã bấy giờ là khuôn mặt của một cô gái khác. Một khuôn mặt đầy máu me trắng toát. Cô nở một nụ cười. Một cô gái có chiếc răng khểnh. Mày, quỷ, quỷ. Gã ta rú lên trong hoảng loạn. Cánh cửa của căn nhà đổ sập xuống. Bên ngoài không ai khác chính là Tuấn, Minh, Sơn, anh công an và vô số dân bản. Gã đàn ông trợn tròn mắt. Không chỉ có gã mà còn chính Tuấn. Đây là người đàn ông bí ẩn đây mà. Sao ông ta? Tuấn nghĩ thầm trong bụng. Giơ tay lên. Anh Sử, anh đã bị bắt. Gã trợn mắt trong khiếp đảm. Lan, tỉnh dậy đi em. Lan ơi. Tuấn vội vàng xốc Lan lên vai. Những người khác cũng cởi trói và cõng bà Lý về. Đêm hôm đó, sau hàng loạt đợt tra khảo, gã đàn ông tên Sử kia mới khai ra. Vào cái hôm cô Lan cháu gái bà Lý mất tích, chính hắn lẻn vào nhà định giở trò đổi bại. Nhưng dưới sự chống cự mãnh liệt, hắn lỡ tay bóp cổ cô bé đến chết. Sau đó, hắn ta đem xác cô chôn trên rừng. Táo tợn hơn là hắn quay trở về nhà bà Lý, nấu hẳn một bữa cơm trưa rồi để đó với mục đích tạo hiện trường giả. Rồi tận dụng việc anh trai mình là trưởng bản. Hắn reo rắc tin đồn về bà Lý làm phù thủy, khiến cho mọi người xa lánh bà. Cũng chính đêm đó, người ta khai quật xác của cô gái tên Lan. Cái xác đã phân hủy, bốc mùi nồng nặc. Bà Lý ôm chầm lấy thi thể cô cháu gái mà khóc nấc lên. Nhưng lạ thay, cái xác mất đi hai bàn tay. Có cha hỏi thế nào thì gã Sử cũng không hé răng. Lão ta dường như phát điên, cứ la hét rồi ngồi thu lu trong một góc che mặt vì sợ hãi. Ông trưởng bản cũng bị bắt vì tội che giấu hành vi tội phạm. Nắng vàng khẽ chiếu rọi trên con đường mòn. Mấy nhành hoa ban trắng muốt hai bên đường đung đưa theo gió. Tiếng bồ động cơ xe bỗng chốc dừng lại. Lan, em nhìn xem, cảnh Tây Bắc thật đẹp. Tuấn khẽ đẩy nhẹ vào vai Lan, cô đưa mắt nhìn xung quanh. Đúng là đẹp thật, đẹp tuyệt. Thúy, Linh, Tuyết thì thi nhau giơ điện thoại lên chụp ảnh cùng mấy cậu con trai khác. Họ nô đùa thi nhau chụp ảnh cười tít mắt. Cũng đã 3 ngày kể từ sau cái đêm kinh hãi ấy, mọi người cũng đã tiếp tục cuộc hành trình của mình. Cũng chẳng ai muốn gợi nhắc lại chuyện đã qua vì sợ khơi dậy cái cú sốc đối với Lan. Nhưng Tuấn lúc nào cũng đưa ánh mắt ái ngại dõi theo cô. Ai biết vào cái đêm đầu tiên ở bản đã xảy ra chuyện gì cơ chứ? Chỉ một mình cô biết mà thôi. Lan khẽ nhắm mắt tận hưởng cái không khí trong lành sáng sớm ấy. Cô giơ hai bàn tay của mình lên để cho từng tia nắng lọt qua kẽ tay. Cô tháo hai chiếc găng tay ra, miệng thì thầm. Ôi, bàn tay đẹp quá. Alo, ai đấy à? Alo, alo, ai đấy? Tút, tút. Lại tiếng reng reng vang lên. Alo, ai đấy? Tôi không nghe được gì cả. Alo. Tuấn đặt chiếc điện thoại xuống bàn làm việc, kèm theo một khuôn mặt bực dọc. Hai cuộc điện thoại vừa rồi đến từ một số điện thoại bàn, cũng chả phải số được lưu trong danh bạ. Nghĩ thầm chắc có ai trêu chọc mình nên anh chắp miệng, không buồn nghĩ ngợi thêm mà tiếp tục với màn hình máy tính. Tiếng reng reng lại vang lên. Tuấn khẽ đưa mắt liếc sang chiếc điện thoại. Vẫn là số điện thoại ấy. Anh đưa tay nhấn nút nguồn để ngăn tiếng chuông ấy phát ra thêm nữa. Lại thêm một cuộc gọi nữa. Có vẻ người bên kia đầu dây vẫn chưa từ bỏ ý định chọc phá anh. Ai đấy? Không nói thì tôi chặn số đi nha. Tuấn cắt lên trong sự bực tức. Phía bên kia không một tiếng trả lời. Mọi thứ im bặt giống như hai lần trước. Tuấn định bỏ chiếc điện thoại xuống thì... Anh Tuấn... Tuấn khựng lại mất vài giây, anh đã nhận ra được giọng nói ấy. Quán cà phê Hoa Mộc Lan hôm nay khá vắng vẻ. Tuấn dừng xe trước quán, mở cửa, anh đưa mắt nhìn xung quanh. Không mất quá nhiều thời gian để anh tìm được chiếc bàn đã hẹn trước. Lan, em khỏe không? Em gọi mấy cuộc mà không nói gì làm anh tưởng bị ai chọc phá không đó. Thì ra chủ nhân của những cuộc gọi kia chính là Lan. Tuấn kéo chiếc ghế đối diện cô rồi ngồi xuống. Nụ cười trên môi chưa nở được lâu thì Tuấn đã nhăn mặt. Anh nhìn Lan với vẻ ngạc nhiên. Lan bây giờ trông rất tệ, đôi mắt thâm quầng, gương mặt hốc hác, thần thái lộ rõ vẻ mệt mỏi. Cô gầy đi rõ rệt. Từng đường gân xanh nổi lên trên hai cánh tay. Lan bây giờ giống như người mới trải qua một cơn bạo bệnh. Ui, Lan, em mới ốm dậy hả? Sao mà tiểu tụy thế này? Tuấn hướng cặp mắt lo lắng về phía Lan. Lan vẫn ngồi yên, hai bàn tay đang nắm chặt lấy ly cà phê đã uống hết từ lúc nào của mình. Lan, em sao thế? Lan! Lan! Tiếng kêu khá lớn của Tuấn làm Lan giật mình. Cô như bừng tỉnh sau cơn mê. Cô đưa cặp mắt lờ đờ và hoảng sợ của mình nhìn thẳng vào Tuấn. Anh có tin có ma không? Tuấn toan cười vì câu hỏi ngô nghê của Lan. Nhưng với điệu bộ của Lan như này, anh biết đây không phải chuyện đùa. Sao? Em bảo sao? Anh có tin vào ma quỷ không? Không, anh chưa từng thấy ma, cũng chả tin mấy thứ này lắm. Mà sao em hỏi anh thế? Lan đưa mắt nhìn xung quanh như sợ bị ai đó theo dõi. Anh còn nhớ cô gái tên Lan cùng tên em trong chuyến đi Tây Bắc không? Một dòng ký ức tưởng đã bị quên lãng trong bộn bề công việc bỗng chốc ùa về trong đầu Tuấn. Anh nhíu mày nhìn Lan. Anh nhớ, rồi sao? Có chuyện gì? Em thấy cô ấy anh à? Cô ấy đang ám em. Vừa dứt lời, Lan lại nhìn xung quanh với ánh mắt sợ hãi. Em có nghiêm túc không đấy? Cái này không đùa giỡn được đâu nhé. Lan không nói gì. Cô đưa cặp mắt ươn ướt như sắp khóc nhìn Tuấn. Ánh mắt như muốn cầu xin sự cứu giúp. Em thấy cô ấy, dường như mọi lúc em nhắm mắt, khuôn mặt cô ấy đều hiện lên. Chắc là do em bị ám ảnh khi nhìn thấy thi thể của cô ta quá đấy thôi. Không có chuyện gì đâu. Tuấn đưa bàn tay nắm lấy đôi tay đã run bần bật của Lan. Không, em nhìn thấy cô ấy, nhưng không phải là khuôn mặt lúc mình phát hiện ra cái xác, mà là khuôn mặt lúc cô ta còn sống. Quái lạ, Tuấn nhủ thầm. Làm sao mà Lan biết khuôn mặt của cô gái kia lúc còn sống như nào mà mơ thấy chứ? Thôi nào, em kể đầu đuôi ra cho anh nghe, rốt cuộc là như nào. Lan siết chặt lấy bàn tay của Tuấn, cô bắt đầu kể. Vào cái hôm mình từ Tây Bắc về, em cứ ngủ là lại mơ thấy có ai thì thầm ở bên tai. Họ nói tiếng gì em nghe không hiểu được. Rồi gần một tháng sau những giấc mơ bắt đầu rõ hơn. em thấy một cô gái ngồi lên người em. Linh tính em mách bảo đó là Lan, cô gái chết thảm trên Sơn La khi ấy. Chưa dừng lại ở đó, lúc đầu thì em chỉ mơ thấy cô ấy cười với em. Nhưng hơn một tuần nay, cứ nhắm mắt là em lại thấy cô ấy với khuôn mặt đầy ròi bỏ, da mặt bong chóc ra hết, hai hốc mắt đen ngòm sâu thăm thẳm. Cô ấy đưa hai cánh tay bị cụt lên chạm vào tay em rồi em tỉnh dậy. Liên tục như vậy ư? Lan không trả lời, chỉ khẽ gật đầu, mắt thì vẫn liếc liếc xung quanh. Anh nghĩ em chỉ bị ám ảnh quá thôi, em nên đi bác sĩ tâm lý đi. Lan lúc này mới kéo hai cánh tay áo lên thì hỡi ôi, trên hai cánh tay ấy chẳng chịt những vết bầm đen bầm đỏ. Em làm sao thế? Cái này... Tuấn trợn tròn mắt nhìn Lan. Cứ mỗi lần em thấy cô ấy chạm vào em thì tỉnh dậy sẽ có một vết bầm như này, vào đúng chỗ ấy. Tuấn lúc này tỏ ra bí lời. Anh thực sự không biết phải nói gì lúc này, vì chính anh cũng không tài nào giải thích được chuyện trước mắt mình. Thế gia đình em có biết chuyện này không? Lan khẽ lắc đầu. Em sợ bố mẹ lo lắng cho em. Hôm qua em mới đi gặp thầy bói về. Thầy bảo em đang bị ám rất nặng, nhưng cái này thầy không giúp được, chỉ khuyên em nên lên chùa nghe kinh kệ. Vậy bây giờ em định thế nào? Tuấn hướng ánh mắt lo lắng đến Lan. Cô thở dài nhắm mắt. Em có cảm giác cô ấy muốn nói với em điều gì đó nhưng không được. Tuy em rất sợ hãi và mệt mỏi nhưng vẫn cảm thấy có gì đó mà em quên. Hôm nay em gọi anh ra đây không phải chỉ để kể chuyện này chứ? Lan gật đầu. Em muốn quay lại đó, anh đi cùng em được không? Quả đúng như Tuấn suy nghĩ, anh nhíu mày khẽ nói. Em có chắc về quyết định này không? Giờ đang mùa thi cử, anh nghĩ em nên tập trung vào việc học thì hơn đấy. Nếu không lên đó để làm rõ chuyện này thì em không tài nào làm gì được. Anh chỉ cần trả lời là anh có đi cùng em được hay không thôi. Anh còn công việc, bận lắm. Chắc là anh... Tuấn chưa kịp nói dứt lời thì Lan đã đứng dậy. Cô với tay lấy chiếc áo khoác, khoác vội lên vai rồi bước nhanh ra khỏi quán. Tuấn bối rối chỉ biết thở dài nhìn theo. Đêm ấy anh không tài nào ngủ được. Hình ảnh tiểu tụy của Lan khiến anh cảm thấy xót xa. Chuyến phượt Tây Bắc cũng đã kết thúc được gần 2 tháng. Anh còn nhớ như in sự vui vẻ của mọi người, kể cả Lan sau chuyến đi ấy. Những hình ảnh, dòng trạng thái họ post lên Facebook thật hào hứng biết bao. Ấy thế mà... Tuấn ngồi dậy đưa tay vớ lấy chiếc điện thoại đang để trên bàn. Anh kéo xuống do tìm một cái tên trong danh bạ của mình, rồi nhấn nút. Alo, ai đấy à? Lan phải không em? Một sự im lặng đến từ đầu dây bên kia. Lan phải không? Trả lời anh đi. À, vâng, em đây. Bây giờ em thế nào? Ổn hơn tí nào chưa? Cảm ơn anh, em vẫn ổn. Nửa đêm rồi anh gọi em có chuyện gì không à? Tuấn thoáng nhận ra được sự giận dỗi trong giọng điệu của Lan. Anh nở một nụ cười nhẹ. Con bé này, như con nít. Thế định khi nào lên lại trên đó? Em định ngay cuối tuần này, đi ngay còn kịp ngày về thi cuối kỳ nữa. Ờ, thế để anh gọi thằng Minh xem nó có đi được không, rồi anh thu xếp công việc rồi xem thế nào đã. Đầu dây bên kia đã tắt máy, một cái tắt máy khá lạnh lùng và đột ngột. Tuấn lắc đầu cười trừ rồi chép miệng. Cái con bé này. Một chiếc Toyota 4 chỗ đậu ngay ngắn trước cửa một dãy phòng trọ. Tiếng còi xe bíp bíp vang lên với vẻ gấp gáp. Đây đây, ra ngay đây. Khổ, bấm còi gì mà lắm thế. Bên trong một căn phòng trọ có hai người, vai mang túi xách chạy ra. Cánh cửa xe được hạ xuống. Hai người định bê cả cái phòng trọ mà đi luôn à? Đi có mấy ngày mà làm như dọn lên đó ở luôn thế. Anh Tuấn chiều con Lan quá đấy ha. Thì ra hai người từ trong trọ đi ra là Tuấn và Lan, còn người lái xe ô tô không ai khác chính là Minh. Cái điệu bộ bông đùa này không lẫn đi đâu được cả. Tuấn mở cốp xe nhét đồ vào trong. Anh mở cửa cho Lan ngồi ở băng ghế sau, còn mình thì ngồi cạnh ghế lái. Xe lăn bánh được một chút, Tuấn chắp miệng. Phà này chú mình chơi lớn đấy, kiếm đâu ra con xế hộp hoành tráng quá. Ban đầu em định đi xe máy cơ, nhưng mà rủ thì chả ai đi. Hai người đi một xe, còn mình chẳng lẽ xách con Winner lủi thủi một mình. Buồn lắm, nên thôi em mượn xe của bố đi cho chắc. Chú mà rủ chả ai đi à? Thế mấy cô đào của chú đâu? Mất mặt quá, mất mặt quá. Mình cười khì. Anh cứ đùa, em làm gì biết gái gú đâu. Em vẫn là con trai đây này. Dứt lời thì Tuấn cười ồ lên, mình cũng bật cười vì trình độ giả nai của mình. Cậu cười khoái chí lắm, đang cười thì cậu lướt nhìn qua kính soi trước mặt thì tắt hẳn nụ cười. Lan lặng thinh, đưa mắt nhìn ra cửa kính của chiếc xe, ánh mắt buồn rười rượi. Tuấn thấy mình không cười nữa thì hiểu ý và cũng nhìn ra sau. Lan bây giờ trông có vẻ tốt hơn so với cuộc gặp tại quán cà phê hôm trước. Nói là tốt vậy thôi chứ nhìn cô vẫn còn mệt mỏi và tiểu tụy lắm. Gương mặt hốc hác, đôi mắt thâm quầng là kết quả của bao đêm mất ngủ. Còn đâu là cô gái xinh xắn từng làm siêu lòng biết bao nhiêu cậu con trai. Chợt nhận ra Tuấn đang nhìn mình, Lan quay qua ngạc nhiên. Anh nhìn gì em mà kinh thế? Mặt em dính gì à? Tuấn giật mình bối rối, chưa kịp trả lời thì Minh đã nhanh nhỏ. Anh Tuấn thấy em đẹp quá nên nhìn đó Lan. Em có thể bớt đẹp để anh tập trung nhìn đường với anh được không? Nói xong thì Minh cười phá lên. Tuấn cười theo, khẽ lắc đầu vì mồm mép của Minh. Lan thấy thế thì cũng nở một nụ cười nhẹ trên khuôn mặt. Không biết bao lâu rồi cô mới nở được nụ cười. Xe đi được nửa ngày, lúc gần qua địa phận Sơn La thì Tuấn ra hiệu cho Minh dừng xe trước một khu chợ. Cậu ra hiệu cho Minh đứng đợi rồi mở cửa đi ra ngoài. Minh quay ra sau nhìn thì thấy Lan đã ngủ cục từ lúc nào. Cô nằm hẳn lên cả băng ghế sau mà ngủ. Chắc là anh Tuấn đi mua bao thuốc đây mà, Minh nhủ thầm trong bụng. Độ gần 30 phút sau thì Minh mới quay trở lại. Đi theo sau anh là hai người đàn ông đang cùng nhau vác một cái bao gì đó trông nặng lắm. Mình ra sau mở cốp, cái bao được khiêng bỏ vào bên trong. Sức nặng của nó khi tiếp xúc với sàn nghe huỵch huỵch một tiếng rõ to. Xong xuôi, Tuấn tiến lại mở cửa xe rồi chui vào chỗ cũ. Anh đưa tay lau vội mấy giọt mồ hôi đang lấm tấm trên trán mình. Mình toàn hỏi về cái bao kia thì ngưng lại vì bấy giờ Tuấn đang móc điện thoại ra gọi cho ai đó. Alo, anh Sinh đó phải không ạ? À, dạ vâng, em là Tuấn, đoàn Hà Nội đi phượt lên bản hôm bữa đó anh. Em có nói sơ qua với anh hôm qua rồi đó ạ. Khoảng 2 tiếng nữa thì tụi em đến nơi. Em có quyên góp được 100 cân gạo, mang lên biếu bà con trên bản gọi là có chút quà thăm. Dạ vâng ạ, vâng, em cảm ơn anh. Mình bấy giờ mới vỡ lẽ ra, cái bao kia là gạo. Tuấn mua rồi nói là đem lên từ thiện để làm lý do chính đáng mà ba người bọn họ quay lại. Chứ nếu mà nói lên vì chuyện của Lan thì chắc chẳng ai tin. Rồi có khi còn bị hạch sách theo dõi nữa. Cách làm của Tuấn quả thật là chu đáo. Xe bon bon chạy trên con đường bê tông rẽ vào bản. Có lẽ vì cuộc gọi lúc nãy của Tuấn mà họ đến nơi thì đã thấy dân bản tập trung ở đấy khá đông. Xe dừng hẳn, Tuấn mở cửa bước xuống xe. Một người đàn ông mặc cảnh phục bước đến trước mặt anh. Tuấn mỉm cười, nhận ra gương mặt quen thuộc ấy. Chào anh Sinh, lâu quá không gặp anh vẫn khỏe chứ? Người đàn ông cười hà hà. Chào cậu Tuấn, hôm nay nghe mọi người lên đây thăm, tôi cùng dân bản ra đón đây. Hai người bắt tay nhau, Tuấn khẽ đưa mắt nhìn, xung quanh là những gương mặt hiền từ hớn hở và vui tươi của dân bản. Bỗng từ trong đám đông, một người đàn ông trung niên bước ra. Ông ta tiến đến gần hai người rồi vỗ vai anh Sinh, đồng thời đưa tay ra tỏ ý muốn bắt lấy tay Tuấn. À, để tôi giới thiệu cho anh, đây là ông Linh, trưởng bản mới. Nghe anh Sinh nói xong thì Tuấn mới đưa tay bắt lấy tay của ông Linh. Cháu chào bác, cháu tên là Tuấn. Tôi biết cậu mà, tôi biết cậu mà. Người đàn ông cười hà hà. Sực nhớ ra điều gì đó, Tuấn vội nói. À, hôm nay cháu lên đây có chút quà nhỏ biếu bà con dân bản mình. Đồ cháu đang ở trong cốp xe để cháu dở ra cho mọi người. Nói xong thì Tuấn quay ra đằng sau cốp xe. Bây giờ mình cũng đã xuống để phụ. Ông Linh thấy thế liền quay ra sau lưng mà nói: "Mấy anh thanh niên bạn đâu? Giúp anh Tuấn khuân đồ xuống đi nào." Hai ba anh thanh niên nghe thấy thế liền chạy đến cùng nhau khiêng bao gạo to tướng đi. Thoáng thấy bao gạo đầy ắp đó, mắt ông Linh sáng lên. Sự mừng rỡ hiện ra trên gương mặt ông. Bao gạo chuyển đi thì ông vội chạy đến chỗ Tuấn, hai tay nắm lấy tay của anh rồi nói: cảm ơn cậu nhiều lắm. Mấy nay mưa gió thất thường, bà con trong bản mất mùa cá. Nay cậu đem gạo về biếu bà con dân bản, tôi cảm ơn cậu nhiều lắm." Tuấn gãi đầu rồi cười khì: "Dạ không có gì đâu bác, chúng cháu quyên góp chỉ được có thế, đang còn sợ ít đấy ạ. Bác và dân bản mình vui là được rồi ạ." Thực ra trong đầu Tuấn cũng không thể mường tượng được số gạo anh dùng để làm cái cớ đi lên đó lại có ích như vậy. Xem ra một công đôi việc cũng không phải là chuyến đi vô nghĩa rồi. Nói mới chợt nhớ cái lý do chính mà anh cùng Minh theo lên đây là Lan. Cô ấy đâu rồi? Tuấn ghé mắt nhìn vào cánh cửa xe, Lan đang ngủ thật ngon lành. Nhìn cô ngủ thì đây có lẽ là giấc ngủ ngon và trọn vẹn nhất của cô trong thời gian qua. Và Tuấn thì không nỡ phá đi cái sự thoải mái ấy, nên anh và Minh lên lại xe, lái về nhà ông trưởng bản. Lúc nãy ông có ý mời mọi người về đấy ngủ lại một đêm rồi mai hắn về. Chiếc xe dừng bánh trước một ngôi nhà cấp 4. To thì không to, nhưng nó trông rất kiên cố và còn mới. Tuấn lúc này mới quay ra sau. Anh với người đưa bàn tay lay nhẹ vai của Lan. "Lan ơi, dậy đi em, tới rồi." Lan vẫn ngủ say không hề có bất kỳ một phản ứng nào trước lời kêu gọi của Tuấn. Không còn cách nào khác, anh đành lay mạnh hơn. Lan giật bắn người rồi bật dậy. Cô đưa bàn tay bấu chặt lấy tay anh. Hai mắt cô trợn trừng lên trông rất đáng sợ. "Lan, anh đây." Câu nói của Tuấn như làm cho Lan sực tỉnh. Cô vội buông tay anh ra, đưa bàn tay lên vỗ lấy vỗ để vào đầu mình. "Lan, em bình tĩnh lại, mình tới nơi rồi, em xuống rửa mặt cho tỉnh táo." Lan khẽ gật đầu, ba người bước xuống xe. Ông Linh đã đứng trước cửa nhà chờ sẵn, miệng nở một nụ cười thật tươi. Kế bên ông ta là một người phụ nữ cùng một đứa nhỏ khoảng 3 tuổi. "Chắc là gia đình của ông Linh." Mình khẽ quay sang nói với Tuấn. "Đây đây, cậu Tuấn, cậu vào bên trong nhà này, đồ đạc cứ để hết trong phòng khách đấy." Tuấn gật đầu tỏ ý cảm ơn. Ông Linh thì cười hà hà. "Bác ơi, nước chỗ nào ? Cháu muốn rửa mặt." Lan bước ra đưa mắt nhìn ông Linh. Bỗng nụ cười trên môi ông tắt hẳn khi nhìn thấy cô. Ánh mắt có phần hơi bất ngờ lắm. "Bác ơi, nước ở đâu ? Lan nói lần thứ hai. Lúc này ông Linh mới sực tỉnh. Ông đưa tay chỉ ra đằng sau nhà rồi lắp bắp. "Nước đây cháu, đi ra sau nhà có cái chum ấy." "Dạ vâng, cháu cảm ơn ạ." Lan bỏ túi hành lý xuống đất rồi đi thẳng ra phía sau nhà. Ông Linh mới quay lại nhìn Tuấn. "Cô này, có phải cái cô hôm bữa?" Tuấn hiểu ý bèn gật đầu một cái. Ông Linh đưa ánh mắt ái ngại nhìn ra phía sau nhà. "Cậu Tuấn không sợ khi cho cổ lên đây ? Chuyện hôm bữa..." Tuấn nghe ông Linh nói liền liếc vội ra đằng sau nhà rồi thì thầm với ông ta. "Chúng cháu lên đây một phần vì quyên góp được cho bà con trên bản. Sau cũng là đưa con bé lên đây, gặp lại bà Lý để thăm bà lại một lần nữa. Dạ cả sống một mình cũng thấy tội nghiệp." Ông Linh nghe nhắc đến bà Lý thì giật mình. Ông đưa ánh mắt nhìn ra phía trước rồi trầm ngâm nói. "Bà Lý chết rồi." "Chết rồi?" Tuấn và Minh nghe xong thì giật mình. Mình đưa mắt liếc về phía sau nhà rồi nhìn ông Linh. "Bà Lý chết lúc nào vậy ông? Sao nhanh quá vậy?" "Bà ấy chết rồi, tự thiêu mà chết. Các cô các cậu đi được 4 hôm thì bà mua xăng về tự thiêu ngay trong đêm. Vì là nửa đêm nên chẳng ai phát hiện kịp cả. Đến khi lửa cháy lớn quá thì mọi người mới chạy ra thì đã muộn. Sáng ra mới có mấy anh công an đến đem xác bà ấy ra. Cháy đen thui cả. Trông tội nghiệp lắm." Tuấn và Minh nghe xong thì ngỡ ngàng lắm. Bỗng có tiếng động phía sau lưng. Ba người quay lại thì thấy Lan. Cô đứng chết chân một góc đưa mắt nhìn lại họ. Với ánh mắt này, có lẽ cô đã nghe hết những gì ông Linh nói. Bạn ấy chết rồi hả ông? Lan đưa mắt nhìn ông Linh. Ông ta thở dài khẽ gật đầu một cái. Không khí nặng nề bắt đầu bao quanh. Tuấn và Minh thì chằm chằm nhìn Lan. Mặt cô buồn rười rượi, ánh mắt như sắp khóc. Tối đó ba người ở lại ăn cơm nhà ông Linh. Trong bữa cơm Tuấn liên tục nhìn Lan. Hôm nay con bé khác quá, anh nhủ thầm trong bụng. Đúng là Lan khác thật. Nãy giờ cô ăn liền 4 bát cơm đầy mà không có dấu hiệu no. Cả nhà ông Linh nhìn cô bằng ánh mắt ngạc nhiên lắm. Mà không chỉ có họ, Tuấn và Minh cũng mắt tròn mắt dẹt mà nhìn Lan. Mọi người nhìn gì em vậy? Lan được cặp mắt hồn nhiên ngước lên nhìn mọi người. Ông Linh cười hà hà. Cháu con gái mà ăn khỏe thế. Con gái ở bàn chả bằng cháu đâu. Ăn giỏi mới có sức khỏe. Lan không nói không rằng, tiếp tục cắm mặt vào mâm cơm mà ăn. Tuấn lúc này chỉ biết đưa mắt nhìn ông Linh mà cười trừ. Cuối cùng bữa cơm của Lan cũng dừng lại ở chén thứ 6. Không phải vì cô không ăn nữa, mà là vì hết sạch cơm. Ăn xong cũng không buồn ngồi nói chuyện hay uống nước. Lan kêu mệt rồi đi một mạch vào trong phòng ngủ. Tuấn và Minh thì ở bên ngoài phòng khách nói chuyện với ông Linh. Ấm trà được pha bốc khói nghi ngút. Mùi thơm thật khiến người ta cảm thấy dễ chịu. Ông Linh rót ra 3 chén, rồi mời Tuấn và Minh. Hai cậu uống thử trà đi. Chính tay tôi phơi rồi sao đấy? Giống trà này ngon lắm. Tuấn đưa tay cầm ly trà lên nhấp một ngụm. Cái vị trà này làm anh như tỉnh táo hẳn ra. Ngon lắm bác. Ông Linh cười hà hà. Ba người ngồi uống trà rồi nói chuyện phiếm với nhau. Đến hơn 9 giờ tối thì Lan từ phòng ngủ bước ra. Anh Tuấn, mình đi dạo đi. Em thấy ngột ngạt quá. Chắc con bé lại gặp ác mộng rồi. Tuấn nhủ thầm. Được thôi, em vô lấy thêm cái áo khoác đi. Bên ngoài lạnh lắm. Lan gật đầu rồi bước vào trong phòng khoác áo. Tuấn rủ Minh cùng đi. Nhưng vì chạy xe gần cả ngày nên cậu xua tay than mỏi rồi đi ngủ. Hai người bước ra ngoài. Đúng trời đêm Tây Bắc có khác, lạnh lẽo, hoang vu. Cái không khí này thực khiến cho con người ta thấy cô đơn lắm. Đi được một đoạn thì Tuấn quay sang hỏi Lan. Em lại gặp ác mộng nữa à? Không có. Thế sao không ở nhà mà ngủ đi, mấy khi được giấc ngon? Tuấn nheo mắt nhìn Lan. Em muốn qua nhà bà Lý. Câu nói của Lan khiến cho Tuấn khựng lại mất mấy giây. Em có bị gì không? Không nghe ông Linh nói hả? Bà Lý chết rồi. Giờ ngoài đó có gì đâu. Mà em muốn qua đó cũng được. Nhưng đợi sáng mai đi chứ. Nào, đi về ngủ mai qua sớm. Không, giờ em không ngủ được. Anh không muốn đi thì anh về đi. Em đi một mình cũng được. Tuấn toàn khuyên thêm, nhưng nhìn thấy ánh mắt nghiêm túc của Lan thì anh khẽ lắc đầu. Còn bé này, cho em lên đây thật là quyết định sai lầm mà. Đi thì đi, nhưng qua đó rồi về đấy, không có đi lung tung nữa đâu. Lan không nói không rằng, chỉ gật đầu một cái rồi bước về phía trước. Tuấn không còn cách nào khác đành chiều theo cái ý muốn trái ngang của Lan. Hai người đi một đoạn nữa thì đến đoạn đường rẽ vào nhà bà Lý. Cảnh vật xung quanh dường như không thay đổi mấy. Chỉ là đường dạo này chắc qua mấy đợt mưa nên hơi khó đi. Tuấn phải để chiếc điện thoại gần sát đường để ánh đèn flash có thể giúp hai người thấy đường mà đi. Hơn 10 phút sau thì họ cũng đến nơi. Nhà bà Lý bấy giờ chỉ còn là một đống đổ nát. Từng mảnh vụn gỗ của xà nhà ngổn ngang, cho bụi vương vãi khắp nơi. Lan vừa nhìn thấy toàn bước chân vào bên trong thì Tuấn đưa tay cản lại. Từ từ Lan, bên trong như thế không vào được đâu. Nhớ có gì... Lan dường như không quan tâm đến lời Tuấn nói. Cô gạt cánh tay anh ra rồi bước vào trong một cách lạnh lùng. Tuấn thấy thế cũng vội nhảy qua cái hàng rào đá đổ. Hai người bước vào đứng trước nơi mà trước đây từng là cửa của ngôi nhà sàn. Không khí lạnh lẽo bao trùm. Tuấn đột ngột thấy ớn lạnh nơi xương sống. Anh quay sang nhìn Lan, ánh mắt cô chăm chú nhìn sâu vào bên trong. Tuấn nhìn Lan chằm chằm, không biết cô đang nghĩ gì trong đầu. Lan bước một bước về phía trước, nhưng nhanh chóng nhận được sự ngăn cản từ Tuấn. Anh đưa tay nắm chặt lấy tay cô. Lan quay ngoắt ra sau nhìn Tuấn bằng một ánh mắt chằm chằm, và vào đó là sự hung dữ đến đáng sợ. Lan, em... Ánh mắt Tuấn bấy giờ trở nên hoang mang lắm, nhưng rồi anh giữ lại được sự bình tĩnh của mình mà nghiêm giọng. Không vào, Lan, nghe không? Có gì mai đối tính. Lan bất chợt đổi thái độ, mặt cô trở nên tội nghiệp. Cô đưa ánh mắt ươn ướt nhìn Tuấn. Em chỉ muốn vào xem một chút thôi. Anh nói vậy thì thôi, ngày mai mình quay lại vậy. Tuấn khẽ thở dài rồi gật đầu. Quay người dắt tay Lan ra khỏi đống đổ nát. Trên suốt đoạn đường về, Tuấn liên tục trò chuyện với Lan, nhưng cô dường như không quan tâm lắm. Chốc chốc lại đưa ánh mắt vô hồn và nhìn ngó xung quanh. Tuấn thấy thế thì cũng không buồn hỏi nữa. Sương cũng bắt đầu xuống dày hơn, nên anh chăm chú vào việc nhìn đường từ ánh sáng yếu ớt của đèn flash mà không còn quan tâm lắm đến thái độ của Lan nữa. Còn cách nhà ông Linh gần 100 mét thì Tuấn mới quay ra sau. Gần tới rồi này Lan. Đột nhiên Tuấn khựng lại, mắt anh mở to, chợt ngược lên trông hốt hoảng lắm. Lan, Lan! Sau lưng Tuấn không có ai cả, hay đúng hơn là chỉ có mình anh ở trên đường. Tuấn hốt hoảng lìa ánh đèn khắp xung quanh, miệng liên tục kêu to tên Lan nhưng vô vọng. Nhà bà Lý, một ý nghĩ bỗng lóe lên trong đầu Tuấn. Không chần chừ, anh quay lại căn nhà đổ nát kia. Tuấn chạy như bay trên đường, bất chấp cả sình lầy hay bùn đất. Thoáng chốc anh đã đến nơi. Tuấn đứng trước cửa ngôi nhà rồi hét lớn. Lan ơi! Lan! Lan ơi! Em ở đâu? Không một ai đáp lại Tuấn cả. Anh tiếp tục gào lên trong vô vọng. Lan ơi! Lan! Anh không có đùa đâu đấy. Em ra đây ngay cho anh. Lan! Vẫn thế, một sự im lặng đến khó chịu. Tuấn lúc này khẽ bước vào bên trong đống đổ nát kia. Anh đảo mắt nhìn quanh, cố tìm kiếm xem Lan ở đâu. Bòng bòng một hồi, không nhìn thấy Lan đâu cả. Trời Tây Bắc lạnh như vậy mà lưng Tuấn mồ hôi ướt đẫm cả áo. Trên trán anh thì cũng chẳng khá khẩm hơn. Mấy hàng mồ hôi chảy ròng ròng không kịp vuốt. Lúc này Tuấn mới bắt đầu sợ hãi. Anh vội lật danh bạ gọi cho Minh. Không ai bắt máy cả, Tuấn sốt ruột gắt lên. Sao không bắt máy cơ chứ? Dậy đi Minh ơi, bắt máy đi Minh ơi. Lại một lần nữa không thể liên lạc được với Minh, Tuấn bất lực nhìn ngó xung quanh trong vô vọng. Tiếng reng reng reng phát lên, Tuấn giật mình nhìn xuống chiếc điện thoại. Dòng chữ tên Minh hiện lên trên điện thoại, Tuấn vội vàng bắt máy rồi nói ngay. Minh, Lan nó đi đâu rồi, em ra đây, mình đi tìm, nhanh lên. Anh nói gì vậy? Lan nó về nhà nãy giờ rồi mà. Câu nói của Minh làm Tuấn giật mình. Lan về rồi ư? Rõ ràng lúc nãy sau lưng anh không thấy ai cả. Gào khản cả giọng cũng không thấy Lan đâu. Đường thì chỉ có một. Vậy Lan về bằng cách nào? Nó về lúc nào? Anh tìm nó nãy giờ đấy. Em không biết. Lan nó về một mình. Em có hỏi anh đâu thì nó bảo mệt nên về trước. Con nói với anh rồi. Vô lý, Tuấn nhủ thầm trong bụng. Nhưng thôi, cứ về nhà ông Linh xem sao. Anh tắt màn hình điện thoại, chỉ để lại flash rồi quay lưng bước ra khỏi đống đổ nát kia. Tuấn giật mình, chân anh vừa đá phải cái thứ gì đó. Khẽ đưa ánh đèn flash rọi xuống dưới chân mình. Thì ra là một cây đuốc, chắc đây là thứ mà bà Lý dùng để châm lửa rồi tự thiêu đây mà. Tuấn nhón chân bước qua khỏi nó. Bước thêm vài bước thì anh khựng lại. Cái này... Ngay dưới chân anh lúc này là hai cây đuốc nữa. Tuấn cúi xuống một lần nữa. Hai cây đuốc này ở trong đám cháy khá lâu nên đen khịt, cháy nham nhở hết cả. Tuấn nhíu mày. Sao lắm đuốc thế? Lúc này thì anh mới quay lại nhìn cây đuốc lúc nãy. Nó hình như không giống cây đuốc nằm trong đống lửa lắm. Thân đuốc vẫn còn nguyên, chỉ bị cháy một góc trên đầu bùi nhùi mà thôi. Tuấn giật mình bởi tiếng chuông điện thoại vang lên reng reng. Là Minh gọi. Alo, anh về chưa? Sao lâu thế? Em đợi cửa nãy giờ, buồn ngủ quá. Ờ, anh về ngay đây. Tuấn tắt máy, vứt cây đuốc xuống đất rồi bước đi về phía con đường mòn ra khỏi nhà bà Lý. Về đến nhà thì thấy Minh đứng trước cửa, miệng phì phèo điếu thuốc lá. À, anh về rồi, khiếp, đi dạo gì mà lâu thế? Còn là nó ngủ được mấy giấc rồi? Chỉ khổ cho thằng em anh buồn ngủ mà chả được ngủ. Tuấn cười trừ rồi nhìn vào trong nhà. Bên trong đèn đóm đã tắt cả, chỉ còn lại ngọn đèn trước hè rọi ra ngoài đường mà thôi. Tuấn toàn bước chân vào bên trong thì Minh cười ổ lên. Anh Tuấn, anh nhìn chân anh kìa, anh mới đi đánh giặc về à? Tuấn ngơ ngác nhìn xuống chân mình. Lúc này anh mới nhìn rõ, đôi giày thể thao đã dính đầy bùn đất, bùn còn dính loang lổ cả vào ống quần. Chắc lúc nãy đi kiếm con bé Lan, anh chạy vội nên không để ý. À, lúc nãy con Lan nó về như thế nào, có gì lạ không? À không, nó bảo là nó mệt nên đi về trước. Anh còn ở lại đi dạo thêm nên về sau. Nó nói xong thì đi thẳng vô trong phòng mà ngủ. Tuấn nheo mày, kể hết mọi chuyện vừa xảy ra cho Minh nghe. Nghe xong thì Minh chắp miệng rồi cười khì. Chắc nó kiếm chuyện trêu anh đấy thôi. Nãy nó còn tỉnh dậy rồi ngóc đầu ra hỏi anh Tuấn về chưa mà. Em có hỏi nó thì nó chỉ cười rồi quay lại ngủ tiếp. Tuấn thở dài. Cũng mong là thế, chứ nãy giờ anh cứ sợ chuyện như đợt trước. Anh khéo lo quá. Ông anh tôi từ lúc nào lại nghĩ xa xôi quá vậy? Thôi, đi vào ngủ, chú hôm nay cũng mệt rồi. Mình gật gù, hai người bước vào bên trong nhà. Tuấn vào thẳng nhà tắm để gột rửa hết số bùn đất bám trên người mình. Xong xuôi, anh đi ngang qua phòng của Lan, hé cánh cửa rồi nhìn vào bên trong. Lan đang ngủ ngon lành, nét mặt cô trông thật thoải mái. Tuấn cũng yên tâm phần nào. Anh kéo cửa lại rồi qua phòng bên cạnh ngủ với Minh. Mày chết đi, mày chết đi. Tao đốt mày, tao thiêu sống mày. Mày chết đi, chết đi. Tiếng hét thất thanh làm Tuấn choàng tỉnh giấc. Anh vừa trải qua một cơn ác mộng, bình mày toàn là mồ hôi, ướt đẫm cả cái gối dưới đất. Những thứ trong đó nhất thời Tuấn không nhớ ra hết được. Anh chỉ nhớ mình bị trói vào một cái gốc cây, rồi xung quanh tiếng người ta la hét lớn lắm. Họ lăm lăm cây đuốc trên tay rồi dí vào mặt. Đến khi nghe tiếng hét thì anh mới giật mình mà tỉnh dậy. Nhưng khoan đã, tiếng hét này hình như là của Lan mà. Có chuyện rồi. Tuấn bật dậy chạy ra bên ngoài. Đúng như cảm giác của anh, tiếng hét ấy đúng là của Lan. Cô đứng chết chân ngoài cửa ngõ, vẻ mặt hốt hoảng lắm. Mình lúc này cũng chạy cùng ông Linh từ sau nhà lên. Tuấn chạy ngay ra phía Lan, đưa hai tay đặt lên vai cô rồi lay lay. Lan, Lan, có chuyện gì thế? Sao em lại hét thế? Lan không nói không rằng, chỉ ú ớ gì đó trong miệng rồi chỉ về phía trước. Tuấn đưa mắt nhìn theo. Lão Sử. Tuấn thốt lên trong sự kinh ngạc đến tột cùng. Kẻ gây ra vụ án kinh hoàng lúc trước bấy giờ đang đứng trước mặt hai người, chỉ cách chừng 40-50 mét mà thôi. Xung quanh hắn ta có mấy người đi cùng, chắc đây là người nhà của hắn. Tại sao hắn lại ở đây? Không phải hắn đang bị giam ở trên huyện hay sao? Lão Sử nhẹn miệng nhìn Tuấn và Lan rồi cười một cái. Mình lúc này cũng theo ra đến nơi. Vừa thoáng thấy nụ cười của tên Sử, cậu như không giữ nổi sự bình tĩnh của mình mà lao ra, giờ nắm đấm lên đòi đấm hắn. Nhưng mới chỉ vừa đến gần, cậu đã bị mấy người kế bên tên Sử gạt ra. Cậu tính làm gì con trai tôi? Một bà cụ khoảng hơn 70 tuổi bước ra từ trong đám đông, ánh mắt bà lộ rõ vẻ hung dữ. Cậu tính làm gì con trai tôi? Nó bị người ta hại, nó bị bà phù thủy hại chưa đủ hay sao? Mình thấy bà cụ nên cũng chùn tay lại. Cậu quay sang nhìn Tuấn và Lan. Ông Linh đứng trong nhà thấy thế thì vội chạy ra. Thôi nào mọi người, hiểu nhầm cả mà. Chú Sử về rồi đấy à?